Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 7 Ký ức của người chết. Khóc chuyện audio.com. Calvary điên cuồng nên khó đoán, nhưng cách tư duy của lão ta có những lỗ hổng mà người bình thường không thể có. Yếu con tìm ra Dragon, có thể con và Sapphire sẽ đánh bại được lão Brom. Hạ cây tẩu, khuôn mặt trang nghiêm. Ta mong là con có thể. Ước muốn lớn nhất đời ta là con và Sapphire sẽ sống lâu và sống tốt, không bị Galberti và đế chế đe dọa. Ta ước ta có thể bảo vệ con khỏi tất cả những nguy hiểm đe dọa con, nhưng than ôi, chuyện đó nằm ngoài khả năng của ta. Tất cả những gì ta có thể là cho con lời khuyên và dạy dỗ con cái ta có thể khi ta còn ở đây. Con trai của ta, dù cho chuyện gì xảy ra, con phải biết ta yêu con và mẹ con cũng vậy. Những ngôi sao trên trời sẽ bảo vệ con, Dragon Bromson ạ. Dragon mở mắt khi những ký ức phai nhòa. Phía bên trên nó, nóc lều lún vào trong như bị nước đổ đầy bên trên. Những giọt nước mưa qua mái rột rơi xuống đùi nó, chảy dọc chân khiến nó có cảm giác lạnh buốt. Nó biết nó phải cố định lại lều nhưng lại không muốn rời khỏi võng. Ông Brom không bao giờ nói cho em nghe về mô tả. Không bao giờ nói anh và Mertic là anh em cùng mẹ khác cha à, Sapphire đang nằm cuộn tròn bên ngoài lều nói, hỏi lại cũng không thay đổi câu trả lời của em được. Nhưng sao ông ấy lại không nói chứ? Vì sao lại không nói? Ông ấy phải biết về Mutak, ông ấy không thể nào không biết. Sapphire lười nhắc đáp, Brom có lý do của ông ấy, nhưng nếu phải đoán, em nghĩ ông ấy quan trọng hơn là phải nói cho anh biết ông ấy quan tâm tới anh và muốn cho anh những lời khuyên hơn là dành thì giờ tán dóc về Mutak. Nhưng ông ấy có thể cảnh báo cho anh biết, chỉ vài từ cũng đủ rồi. Em không thể biết chắc vì sao ông ấy không nói, Dragon ạ, anh phải đồng ý rằng có vài câu hỏi anh sẽ không bao giờ có cơ hội nghe ông Brom trả lời. Hãy tin tình yêu ông ấy dành cho anh, và đừng để mấy chuyện linh tinh làm anh sao nhãng. Dragon nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực, cậu buông tay xuống hai bên. Ngón tay cái bên trái của cậu có nhiều nếp nhăn ở đốt thứ hai hơn bên tay phải, trong khi tay phải lại có một vết sẹo dài, xấu xí mà nó không nhớ nổi vì sao có. Nhưng có thể là từ Agathe Bloodrun, lễ hội huyết thể. Cảm ơn, nó nói với Sapphire. Nó đã qua em rồng quan sát và nghe bức thư của ông Brom những ba lần kể từ sau Finster sụp đổ, và cứ mỗi lần nó lại thấy thêm một vài điểm trong lời nói và cử động của ông Brom mà trước đó nó không thấy. Điều đó khiến nó thấy được an ủi và hài lòng, vì nó đã xóa bỏ được điều canh cánh cả đời, biết tên cha đẻ của nó và biết cha nó quan tâm tới nó. Sapphire đáp lại lời cảm ơn của nó bằng một luồng gió nóng. Dù Dragon đã ăn uống ngủ nghỉ trong khoảng một tiếng nhưng nó vẫn còn cảm thấy yếu ớt. Không phải nó không biết cơ thể sẽ phản ứng ra sao. Nó đã thừa hiểu sẽ phải mất hàng tuần để phục hồi sức khỏe hoàn toàn sau một trận đánh dài hơi và tốn nhiều sức lực như thế. Khi Vaden tới Uruaben, nó cũng như những người khác trong quân đội của Nasuada sẽ càng lúc càng có ít thời gian để hồi sức trước khi bước vào một trận chiến mới. Chiến tranh sẽ bòn rút hết sức lực cho tới khi họ bê bết máu tơi tả, không còn khả năng chiến đấu và đến lúc đó họ vẫn phải đối đầu với Galberti, lão an nhàn thành thơi đợi họ. Nó cố không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Một giọt nước mưa nữa lại rơi vào chân nó thật lạnh lẽo. Cáu tiết, nó vắt chân sang bên kia võng, ngồi thẳng dậy và đi bằng chân trần ra chỗ đất bẩn ở góc lều và quỳ xuống. Diloy Sariavi, góc chuyện audio.com, nó nói kèm theo vài cụm từ ngôn ngữ cổ khác cần để giải kết giới cậu đặt. Chỗ đất bẩn bắt đầu sùi bọt lên như nước sôi, sau đó chui ra khỏi. Ngọn núi lửa, đó là đá, sâu bọ và sau cùng là một chiếc hộp viền sắt nhỏ dài khoảng 50 phân. Dragon vươn tay nắm lấy chiếc hộp và ngừng niệm chú. Mắt đất lại bình lặng trở lại. Nó đặt cái hộp xuống mặt đất lúc này đã rắn lại như cũ. Ladron, nó thì thầm và vẫy tay qua chiếc khoa không có lỗ khóa. Chiếc hộp mở ra với một tiếng kịch, màu vàng nhàn nhạt tỏa sáng trong căn lều. Nằm bên trong chiếc hộp là Eldunari của Glider, trái tim của loài rồng. Một hòn đá lớn trông như đá quý lấp lánh như một viên than hồng sắp tàn. Dragon dùng hai tay nâng Eldunari lên và nhìn chăm chú. Một dải ngân hàng những ngôi sao nhỏ xíu xoay lượn bên trong viên đá, dù di chuyển của chúng rất chậm và ruông như xa xôi hơn khi lần đầu tiên Dragon cầm viên đá ở Enmera, khi Glider đưa nó ra khỏi cơ thể và tặng cho Dragon và Sapphire. Dragon luôn thích ngắm nhìn cảnh tượng đó. Cậu có thể ngồi hàng ngày để ngắm nhìn những hình dạng luôn thay đổi bên trong đó. Có lẽ chúng ta nên thử lại, Sapphire nói và nó đồng ý, họ cùng nhau phóng tư tưởng tới những ánh sáng ở đằng xa, vào trong biển sao đại diện cho tâm tưởng Glider. Họ đi qua sự lạnh lẽo và bóng tối, qua sự ấm áp và tuyệt vọng mênh mông vĩ đại, khiến họ muốn dừng lại và than khóc. Glaeder, Elda, họ gọi đi gọi lại, nhưng không có tiếng trả lời, không có một sự thay đổi nào hết. Cuối cùng họ thu hồi tư tưởng vì không thể chịu nổi nỗi đau khổ của Glaeder lâu hơn nữa. Khi bừng tỉnh, Iragan nhận thức thấy có ai đó gõ lên tấm bạt lều, và nó nghe thấy giọng Aria. Iragan, tôi vào được không? Nó khịt mũi và chớp mắt. Tất nhiên là được, bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng xám lên nó khi Aria đẩy bạt lều bước vào. Nó chợt thấy bút nhói khi gặp ánh mắt nàng xanh, thông thái và khó dò và nó cảm nhận thấy nỗi đau của sự thèm khát dâng tràn. Có gì thay đổi không? Nàng hỏi và quỳ xuống bên cạnh nó. Giờ nàng không còn mặc áo giáp mà khoác trên mình một bộ đồ da đen và một đôi bốt bó sát như khi nó cứu sống cô ở Gewitt. Máu tóc nàng ẩm ướt vì mới gội và chảy dài trên lưng nàng. Quanh nàng tỏa ra mùi gỗ thông khiến Iragan băn khoăn có phải nàng dùng phép thuật để tạo ra mùi hương hay đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể. Nó muốn hỏi nhưng lại không dám. Iragan lắc đầu trả lời câu hỏi của nàng. Để tôi thử được không? Nàng chỉ vào trái tim của Glaeder. Nó lùi sang một bên. Xin mời, Aria đặt hai tay lên Eldunari và nhắm mắt. Trong khi nàng ngồi, nó nhân cơ hội ngắm nhìn nàng với vẻ cởi mở trái ngược hẳn với vẻ khép kín thường ngày. Đối với nó, nàng dường như là biểu tượng của sắc đẹp dù có người nói mũi nàng quá dài, khuôn mặt quá góc cạnh hay tai quá nhọn hoặc tay quá cơ bắp. Aria hít một hơi thật sâu và rút tay khỏi trái tim rồng, như thể nó thiêu cháy nàng. Sau đó nàng cúi đầu và Iragan thấy cằm nàng đang run lên. Ông ấy là sinh vật bất hạnh nhất tôi từng gặp. Tôi nghĩ chúng ta có thể giúp ông ấy. Tôi không nghĩ ông ấy có thể tự thoát khỏi bóng tối của chính mình. Nàng có nghĩ, Iragan chần chừ, không muốn giọng nói tố cáo sự nghi ngờ của bản thân và tiếp tục. Nàng có nghĩ ông ấy bị điên không? Có thể ông ấy đã điên rồi. Nếu không, ông ấy cũng đang lúc điên lúc tỉnh. Iragan thấy buồn khi chăm chú nhìn vào tảng đá vàng. Tới khi nó có thể mở lời, nó hỏi. Thanh Đọt Đầy Ớt đâu rồi? Góc Chuyện audio.com. Tôi giấu nó trong lều như chàng giấu Eldunari của Glaeder vậy. Tôi có thể mang nó sang đây nếu chàng muốn, hoặc tiếp tục canh giữ nó cho tới khi chàng cần. Giữ nó đi, tôi không thể mang nó bên mình, nếu không Galbergi sẽ biết tới sự tồn tại của nó. Ngoài ra giấu quá nhiều kho báu ở một chỗ là không khôn ngoan. Nàng gật đầu, nỗi đau bên trong Iragan càng lớn. Aria tôi, nó ngừng lại khi Sapphire nhìn thấy anh thợ rèn con trai của Horsalbrick. Nó đoán thế vì thực sự khó phân biết anh ta với người anh Bodor, do tầm nhìn méo mó của Sapphire đang chạy về phía lều. Việc này khiến Iragan nhẹ nhõm, vì nó không biết nó định nói gì nữa. Có người tới, nó tuyên bố và đóng chiếc hộp lại, tiếng bước chân lớn và lẹp nhẹp ở bên ngoài. Sau đó Albrick, đúng là Albrick hét lên, Iragan, Iragan, cái gì, mẹ tôi sắp sinh em bé. Bố tôi nhờ tôi tới nói và nhờ anh tới đó, để phòng có chuyện gì xảy ra và khả năng phép thuật của anh có thể giúp. Làm ơn, nếu anh đi được, dù cậu ta nói cái gì thì Iragan cũng không nghe thấy vì nó đang vội vã khóa và chôn chiếm hộp. Sau đó nó khoác áo choàng lên vai và lần mò cài khuy thì Aria chạm vào tay nó và nói. Tôi đi cùng được không? Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu người của chàng đồng ý, tôi sẽ giúp chuyện sinh nở dễ dàng hơn. Iragan không thèm cân nhắc. Cậu chỉ về phía cửa lều và nói, nàng đi trước đi, cách chương.